Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản trăm tỷ, phần 1. Chương 75, hóa ra có khuất tất à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6, Giang Thuật đang ngủ nướng trong nhà thì bỗng nhận được một tin như sét đánh giữa trời quang. Cái quái gì cơ? Tổ Chương Trình, ngôi sao tương lai, tuyên bố mở cửa hồi sinh á? Lúc mơ màng nghe Uông Hữu Vi báo tin này trong điện thoại, Giang Thuật vô cùng hoang mang. Đúng vậy, không sai. Giọng nói hưng phấn của Uông Hữu Vi vọng lại từ đầu dây kia. Một tiếng trước, bài thông báo mới nhất đã được đăng trên trang Weibo chính thức của Ngôi Sao Tương Lai. Nội dung của bài này lại liên quan đến cửa hồi sinh. Tổ Chương Trình, Ngôi Sao Tương Lai, giải thích trên trang Official Weibo rằng thí sinh đã bị loại có thể quay lại bằng cửa hồi sinh này. Chỉ có một suất hồi sinh cho các thí sinh. Học viên được cứu sẽ vào thẳng top 14. Thí sinh được chọn để hồi sinh sẽ được quyết định qua bình chọn của khán giả. Thời hạn vốt là nửa tháng. Sau nửa tháng nữa, người nào được nhiều vốt nhất sẽ được cứu. Uông Hữu Vi giải thích hoàn chỉnh quy tắc hồi sinh. Nhưng ở đầu dây kia, Giang Thuật hẵng còn nghệt mặt chưa định thần lại được. Hồi sinh. Không phải đã có phần hồi sinh trong vòng loại trước rồi sao? Sao lại còn hồi sinh nữa? Quảng cáo. Report this AD. Tổ Chương Trình đang làm cái gì thế? Một ngày vốn đang tốt đẹp của Giang Thuật đã kết thúc sau khi nghe tin này. Giang Thuật, chú là người chơi bị loại ở hạng 22. Giờ chú lọt vào top 3 các thí sinh đã bị loại là không thành vấn đề. Vậy là chú có cơ hội rất lớn được quay lại nhờ cửa hồi sinh này đó Giang Thuật. Uông Hữu Vi nói bằng giọng điệu hưng phấn. Quay lại, Giang Thuật chẳng mảy may muốn quay lại tí nào. Giờ đang giữa hè oi bức. Ở nhà bật điều hòa ăn dưa hấu không phê hay sao? Nhưng, Uông Hữu Vi nói không sai. Hiện tại, trong số tất cả các thí sinh đã bị loại, danh tiếng của Giang Thuật phải nằm ở top 3. Xác suất đạt được hạng nhất trong cửa hồi sinh không phải là thấp. Giang Thuật cúp máy trong tâm trạng ngổn ngang. Sau đó, anh chàng nằm tự kỷ trên giường. Mở web phim cánh cụt ra. Quả nhiên, bên cạnh bảng vote cho các học viên, là giao diện cửa hồi sinh mới được lập ra. Anh chàng click vô, trong đó có tên của 77 học viên đã bị loại. Hiện tại, mới một tiếng trôi qua từ khi cửa hồi sinh được mở. Nhưng tới giờ, vị trí số 1 trên bảng xếp hạng cứu người, không phải ai khác, mà chính là Giang Thuật. Giang Thuật, đệt, câu chửi đắc con đam, Giang Thuật không biết có nên thốt ra hay không. Tuy đây chỉ là thứ hạng ban đầu, nhưng nó đã đủ để chứng minh Giang Thuật có xác suất hồi sinh không nhỏ. Trong một fan group của Giang Thuật, đêm rừng phong, Giang Thuật có cơ hội sống lại rồi. Mọi người mau vốt thôi. Toàn thể thành viên, An An, biết tin, đã vote, tiếng tiêu nhạc sáo, ha ha ha, tao đã bảo mà, anh Giang Thuật nhà mình sẽ không ngã xuống dễ vậy đâu. Lúc ngủ mị không thấy buồn ngủ, xông lên, cô bé 12 tuổi bị 5 giáo viên thay phiên giao bài tập. Bác một vote em một vote, Giang Thuật sẽ được debut ngay thôi. Kun Fu. Sao mị cứ có cảm giác luật lệ của cái cửa hồi sinh này hơi kỳ cục nhỉ? Nhưng thôi không sao, Giang Thuật có thể hồi sinh là ok rồi. Anh đè lên lông chân em rồi. Lên hạng nhất rồi. Sới này ngon đấy. Mà em bảo nếu đặt tên dài quá sẽ có đứa ngốc đọc theo. Ấy, từ từ, học viên tên Tả Hạ xếp thứ 2 hình như có xu thế vượt qua nhà mình. Các anh em, bảo vệ vị trí. Trong chung cư, Giang Thuật tự kỷ cả buổi chiều. Đúng lúc cõi lòng Giang Thuật đã chấp nhận khả năng mình sẽ phải trở về sân khấu. Thì niềm vui bất ngờ bỗng ập đến. Buổi tối, đến khi Giang Thuật mở bảng xếp hạng hồi sinh trên cánh cụt video ra lần nữa. Anh chàng chợt phát hiện hạng đầu đã không còn là mình nữa. Mà là một học viên tên Tả Hạ. Hơn nữa. Số vote của cậu Tả Hạ này ước chừng còn phải hơn Giang Thuật hơn 2 lần. Giang Thuật thấy chênh lệch vote này thì suýt ré lên vì mừng. Đồng thời, tâm trạng hậm hực trước đó cũng hóa thành hư không. Giang Thuật đã hiểu, hiểu tại sao tổ chương trình lại đột ngột bổ sung hệ thống cửa hồi sinh này. Phải biết rằng, để tránh tình trạng spam vote điên cuồng từ mấy season trước, season này của Ngôi Sao Tương Lai đã nâng cấp phương tiện kỹ thuật của mình, loại bỏ sự tồn tại của bot. Điều này dẫn đến số vote mà các học viên nhận được đều là vote thật do khán giả bầu chọn. Giang Thuật có ấn tượng với học viên tên Tả Hạ này. Hình như hồi bị loại cậu ta ở hạng 24. Danh tiếng của Tả Hạ cũng không tệ, có khả năng lên được hạng nhất. Nhưng bây giờ, Tả Hạ không chỉ đứng đầu, mà lượt vote còn gấp 2 lần Giang Thuật. Số liệu ấy hơi bị giả rồi. Season này không tồn tại trò spam vote. Vậy mà số vote của Tả Hạ lại dị thường như vậy. Nếu thế, chân tướng chỉ có một. Đó chính là lượt vote của Tả Hạ là do tổ chương trình đứng sau màn tự tay sửa lại. Thám tử lừng danh Giang Thuật đã online, tổ chương trình sửa số vote của Tả Hạ. Hơn nữa còn chỉnh cho cao thế này. Mục đích là gì chẳng cần nói cũng biết. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì cậu Tả Hạ này chính là người được hồi sinh mà nội bộ tổ chương trình đã chọn lựa. Trước đó Giang Thuật còn nghi hoặc, đằng ấy bảo thăng cấp là cho thăng, kêu loại trừ là loại hết, mà sao còn đẻ ra cửa hồi sinh làm gì? Giờ Giang Thuật suy nghĩ cẩn thận lại, hóa ra là tổ chương trình đã bất cẩn loại bố mất ông thí sinh ô dù mua slot Tả Hạ rồi. Trò này khuất tất lắm đây. Nhưng thôi, khuất tất có cái hay. Khuất tất thật diệu kỳ. Đã có khuất tất, thì Giang Thuật yên tâm được rồi. Người được hồi sinh chắc chắn sẽ là tay trong, Tả Hạ, thì hẳn chẳng còn liên quan gì tới anh chàng nữa. Cậu Tả Hạ kia muốn quay lại sân khấu, thì cứ cho cậu ta quay về thôi. Dù sao đừng bắt thằng này về là được. Những kẻ còn lại, mấy người mết ai thì cứ xách họ về. Cởi được gánh lo, Giang Thuật sung sướng ngân nga ca hát tắm rửa đi ngủ. Bé Rex, đừng ăn nữa. Mày còn ăn nữa là tao sắp hết nuôi nổi mày rồi đó. Nào, đi ngủ với tao đi. Miu Pliu, buổi sáng hôm sau, Uông Hữu Vi liên hệ với Giang Thuật. Giang Thuật, số vote bây giờ của chú hơi nguy hiểm đấy. Kém cậu đứng trước gần một nửa luôn. Giọng Uông Hữu Vi nhuốm màu lo lắng. Vâng vâng, Giang Thuật gật đầu, cực kỳ YOLO, đúng là hơi nguy hiểm thật. Uông Hữu Vi tiếp lời, giờ xem tình hình thế này, chỉ dựa vào sức fan là không được rồi. Cho nên, anh tính xin công ty chi viện, xem công ty có sẵn lòng tiêu tiền push chú không? Giang Thuật cười nhẹ, anh Uông, chuyện này anh cứ tự quyết định đi à, em tin anh. Dù sao cửa vote này có khuất tất, dù bên Giang Thuật có cố gắng thế nào, người được cứu sống vẫn chẳng phải anh chàng đâu. Vì thế, Giang Thuật cứ yên tâm lớn mật để kệ Uông Hữu Phi muốn làm gì thì làm. Tới chiều, để khiến các fan của Giang Thuật lui bước, tổ chương trình đứng sau màn cho số vote của Tả Hạ lên thẳng 5 lần luôn. Điều ấy có nghĩa là, ở phe Giang Thuật, khán giả bình chọn một lần chỉ được một vote thôi. Nhưng ở đằng Tả Hạ, khán giả bình chọn một lần thì sẽ được ghi 5 vote trên bảng xếp hạng. Chênh lệch lại bị kéo giãn lần nữa. Gì thế này? Sao mới có một lúc mà lại thua xa quá vậy? Hu hu hu, Giang Thuật tụt rồi. Khóc nức nở. Sức chiến đấu của fan cậu Tả Hạ đằng trước châu thật. Chúng chị em, cố lên. Tôi có lý do để hoài nghi cậu đứng trên sài hách. Chuyện của dân đọc sách sao lại gọi là sai hack được? Phải kêu là sử dụng công nghệ đen một cách hợp lý. Có phải Giang Thuật hết hy vọng hồi sinh rồi không? Tuy không muốn thừa nhận lắm, nhưng không thể không nói. Cơ hội hồi sinh của Giang Thuật đã xa vời lắm rồi. Hết chương 75, cách chương.